Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 216. Sesomaru bụng đen một mặt. Hắn liền thích nhìn cái gì cha con tương tàn, huynh đệ việc binh đao tương hướng, người yêu trở mặt thành thù. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những thứ này phải là hắn thân thủ tạo thành. Có thể hắn tâm lý có chút biến thái, bất quá Sesomaru lại không chút phật lòng. Phụ thân, Hồng Hải Nhi môi khẽ động, trong mắt tràn đầy hy vọng. Ngưu Ma Vương trong mắt lóe lên một dãy rủa. Giờ này khắc này, Hồng Hải Nhi sinh tử hoàn toàn ở hắn một ý niệm. Thế nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền kiên định tới. Không phải của ta chủng, hắn chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Giờ khắc này, Ngưu Ma Vương từ bỏ mấy trăm năm cha con tình nghĩa. Hung hăng dùng thiết bổng luân phiên đi. Một tiếng vang thật lớn. Hồng Hải Nhi nguyên thần chợt nổ tung. Nhưng là Ngưu Ma Vương khuôn mặt cũng là không có chút nào mừng rỡ. Bởi vì hắn vừa rồi dĩ nhiên chứng kiến Hồng Hải Nhi đối với hắn lộ ra nụ cười giễu cợt. Cố nén bất an trong lòng, trong miệng hét lớn, Sesomaru, chết đi cho ta. Đồng thời hỗn thiết côn không ngừng chạy chút nào hướng về Sesomaru đập đi. Giờ khắc này, tất cả yêu vương đều tựa như trọng nhận thức mới qua một lần Ngưu Ma Vương. Cho tới nay Ngưu Ma Vương bên ngoài hình tượng đều là hiên ngang lẫm liệt. Thế nhưng hiện nay, hình tượng của hắn ở trong lòng của tất cả mọi người hoàn toàn tan vỡ. Bị đánh một cái vô tình vô nghĩa nhãn hiệu, coi như không phải ngươi thân sinh hài nhi, đó cũng là đi theo ngươi phía sau cái mông kêu mấy trăm năm phụ thân hài tử a. Thấy Ngưu Ma Vương sắc mặt dữ tợn khủng bố, Sesomaru khóe miệng thì là câu dẫn ra một nụ cười trào phúng. Hữu trưởng chợt hướng chộp tới. Ba, hỗn thiết côn bị Sesomaru lao chộp vào bàn tay. Ngưu Ma Vương thân thể chợt rơi vào mà. Chợt vừa dùng lực, tuy nhiên lại vô luận như thế nào cũng vô pháp đem hỗn thiết côn từ Sesomaru trong tay quất ra. Thì ra hai người bọn họ giữa thực lực, chênh lệch lại là khổng lồ như vậy. Lần đầu tiên, Ngưu Ma Vương nếm được tuyệt vọng tư vị. Sesomaru cười lạnh một tiếng, tả trưởng chợt phách về phía Ngưu Ma Vương ngực. Ngưu Ma Vương sắc mặt cả kinh, cần phải lui về phía sau. Thế nhưng Sesomaru căn bản không cho hắn cơ hội. Một cái bước xa trước, gần kề Ngưu Ma Vương. Đồng thời tả trưởng hung hăng vỗ vào Ngưu Ma Vương ngực. Ngưu Ma Vương chỉ cảm thấy một đau nhức truyền đến. Chợt thân thể chợt bay rớt ra ngoài. Mãnh phun mấy cửa tiên huyết. Nặng nề mà rơi vào mà. Lúc này đây, hắn cảm giác mình xương ngực đều cắt đứt tận mấy cái. Giờ khắc này, hết thảy yêu vương nhìn phía Sesomaru nhãn thần cũng thay đổi. Cho tới nay, bọn họ tuy là cho rằng Sesomaru thực lực rất mạnh, thế nhưng vậy cũng chỉ giới hạn ở rất mạnh mà thôi. Bọn họ nhưng không ai nghĩ đến, Sesomaru thực lực cư nhiên như thử khủng bố, nhất chiêu bại Ngưu Ma Vương. Đây nếu là đặt ở quá khứ, tại bọn họ xem ra đây tuyệt đối là không thể sự tình. Thế nhưng hiện tại xác xác thật thật liền tại bọn họ phát sinh trước mắt. Sesomaru không có thừa thắng xông lên. Hắn thấy căn bản không cần phải làm vậy, bởi vì y hắn có tuyệt đối tự tin Ngưu Ma Vương không còn cách nào trốn ra lòng bàn tay của mình. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương vừa giãy giụa hướng về sau cọ sát, vừa ngắm lấy Sesomaru, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn vạn vạn không nghĩ tới Sesomaru thực lực cư nhiên đột phá tới mức như thế. Nhất định chính là khủng bố. Sớm biết như vậy, chính mình còn không bằng. Nhưng là bây giờ cũng đã chậm. Đang ở Ngưu Ma Vương một số gần như tuyệt vọng thời điểm, Sesomaru lại cho hắn một cái đạn pháo. Chỉ thấy Sesomaru lộ ra một bộ rất là thuần khiết nụ cười. Kỳ thực đây, về Hồng Hải Nhi có phải là ngươi hay không thân sinh Hải Nhi. Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đơn thuần suy đoán, lời này vừa nói ra, Ngưu Ma Vương tức giận là mãnh phun một cửa tiên huyết. Kém chút không có trực tiếp xỉu vì tức. Ngươi, ngươi, Ngưu Ma Vương tức giận một tay chỉ hướng Sesomaru, run rẩy không ngừng, tất cả yêu vương đều là trợn to mắt tử. Tình huống gì? Đoán được, ngoạn tao. Nhất thời hết thảy yêu vương đều là kiêng kỵ nhìn một cái Sesomaru. Lại là nhịn không được lui về sau một bước. Cái này bụng đen ra hỏa, về sau nhất định phải tự nói với mình các con, rời người kia xa một chút, càng xa càng tốt. Người kia chẳng những là cái giết phôi, còn đờ cây em là một tai tinh a. Sesomaru cũng không biết ở bất chi bất giác tình huống, thân ảnh của mình đã tại chúng yêu vương tâm để lại lớn lao bóng ma. Cái kia, kỳ thực ta cũng điều tra một ít tư liệu, có chút yêu quái hài tử đâu, ở thực lực thấp kém tình huống là sẽ không biến thành bản thân. Bất quá hài tử như vậy đều là thiên phú vô cùng tốt. Cháu ta thực lực cũng nguyên vẹn nói rõ điểm này. Sesomaru lộ ra một cả người lẫn vật nụ cười vô hại, rất là chăm chú đắc đạo, giọng ôn hòa lại thong thả. Thế nhưng hắn nói mỗi một chữ, không khỏi như một cây cái dùi hung hăng đâm vào Ngưu Ma Vương trong đầu. Hồi tưởng lại Hồng Hải Nhi bị chính mình chém giết lúc lộ ra nụ cười giễu cợt, Ngưu Ma Vương một số gần như tan vỡ. Ngươi giết ta đi. Ngưu Ma Vương thống khổ bế hai mắt, thanh âm trầm trọng tột cùng. Giết ngươi? Không phải, không phải, không phải. Sesomaru liên tiếp lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi có thể là đại ca của ta à? Ta làm sao có thể để cho ngươi lại chết như vậy đâu? Ân, nghe qua vẫn là nhớ kỹ một ít đã từng tình nghĩa. Bất quá làm sao nghe làm sao cảm giác là lạ à? Chúng yêu vương đều là nhịn không được liếc mắt. Ngưu Ma Vương nghe Sesomaru nói, chẳng những không có chút nào mừng rỡ, ngược lại trong lòng còn dâng lên một tia không phải hảo dự cảm. Phế đi công lực của ngươi, sau đó để cho ngươi ở nhân gian hảo hảo sống qua đi. Sesomaru cười híp mắt nói, nhất thời ở đây chúng yêu đều là nhịn không được đánh cái ve mùa đông. Phế đi công lực, vô luận là đối với yêu quái còn là tiên nhân, đây đều là so với giết bọn họ còn đa trọng nghiêm phạt a. Cái đệch, ta cũng biết là như vậy. Ngưu Ma Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh âm khàn khàn nói, giết ta, nể tình đã từng tình nghĩa. Ha ha, nể tình đã từng tình nghĩa. Sesomaru nhẹ nhàng cười, đột nhiên sắc mặt chợt biến đổi, dữ tợn tột cùng. Ta hận nhất người khác lừa dối ta, cho nên ngươi phải bị quả báo trừng phạt. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru thân thể chợt tiêu thất, nhất khắc liền xuất hiện tại Ngưu Ma Vương trước người, hữu trưởng chợt ở tại đan điền ra hung hăng vỗ, nhất thời Ngưu Ma Vương mãnh phun ra một cửa tiên huyết, hôn mê bất tỉnh. Sesomaru cười lạnh nói, trước lưu ngươi một cái mạng, sau này lại đến lấy. Ngay vừa mới rồi, hắn ở Ngưu Ma Vương thân đã cấm chế. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.